Hắc Thánh Thần Tiêu, chương 45, Tử Vi Đàn Chủ, góc truyện audio.com, nữ nhân quát to, chấm, người dám mắng ta à, Bạch Thiếu Huy bĩu môi, tại sao ta không dám, chàng thoạt xưng là thuộc hạ, thoạt xưng ta, rồi lại gọi nữ nhân là các hạ, đổi lại là ngươi, để chứng tỏ một tâm thần bất định cho hợp với tình hình. Nữ nhân vung tay, đảo thanh kiếm vung một vòng tròn rít gió vù vù hét lớn. Cuồng đồ, ngươi có cởi bỏ chiếc trúc thiêu hay không? Ngươi muốn ta cho ngươi một bài học à? Bạch Thiếu Huy lộ vẻ giận, đưa tay chụp đầu Tiêu Thủ Thế cao giọng, muốn động thủ à, muốn động thủ thì cứ động thủ. Ai sợ gì ai chứ? Tay thủ trúc thiêu, mắt đăm đăm nhìn đối tượng, ánh mắt ngời lửa giận. Bạch Thiếu Huy sẵn sàng ứng chiến. Nữ nhân hừ lạnh, cuồng đồ lưu ý, ta sắp xuất thủ đấy. Tà áo nàng phất nhẹ, thân hình nàng nhanh nhẹn chớp đã vèo đến bên chàng, tay hữu vung lên phát xuất một độc chiêu kiếm khí bốc lạnh. Kiếm ảnh tỏa rộng một vòng tròn, chụp phủ xuống đầu chàng, khí thế vừa mạnh vừa ác tưởng chừng như Bạch Thiếu Huy không còn né tránh kịp. Lập tâm cho nàng nếm khổ để nàng giảm bớt tánh hống hách khinh người. Bạch Thiếu Huy chờ cho thế kiếm của nàng đến gần. Khẽ hất chiếc trúc thiêu lên thay vì hoành một vòng trước mặt chặn vầng kiếm ảnh. Chàng lao thẳng đầu tiêu xuyên qua kiếm ảnh, đánh ra chiêu đó, chàng áp dụng đúng phương thức biến hóa, qua sự chỉ điểm của người bí mật đã giúp chàng chiến thắng Lăng Đường chủ trong tòa lầu vùng phụ cận Nhạc Dương. Giờ thì chàng sử dụng thuần thục lắm rồi, ảo diệu lắm rồi, nữ nhân mặt tím xuất thủ, cầm chắc sẽ hạ được đối phương dễ dàng. Chẳng những nàng cho là chiêu kiếm 10 phần lợi hại mà nàng còn thấy Bạch Thiếu Huy ngang nhiêu chọc đầu tiêu vào vùng kiếm ảnh. Không khác một ngốc tử đút đầu vào thớt cho con dao đồ tể phập xuống ngon lành, nàng mỉm cười thầm nghĩ. Có lẽ xài cô bà đã cho hắn uống quá nhiều vô ưu tán làm cho hắn tiêu tan thần trí đến độ si ngốc không còn sợ chết. Nhưng nàng không còn đủ thì giờ để đắc ý nữa. Trong khi kiếm và thiêu sắp chạm vào nhau. Bỗng một giọng nói lanh lảnh vang lên nơi phía sau lưng nàng. Xảo Tiên, hãy lùi lại, thì ra nữ nhân tên là Xảo Tiên. Dù nàng cải dạng làm một trang hán, Bạch Thiếu Huy vẫn nhận xét đúng. Xảo Tiên cấp tốc thu kiếm, nhảy trái về phía hậu nhưng không còn kịp. Bạch Thiếu Huy đã nhất định cho nàng nếm mùi thất bại. Chàng phải xuất thủ nhanh, đâu để cho nàng thoát khỏi thế phản công của nàng. Đồng thời một tiếng gọi lanh lảnh vang lên, Xảo Tiên rụt tay kiếm về. Đầu trúc thiêu đã điểm vào đúng cổ tay nàng. Khi nàng trụ bộ ngoài 5 thước xa, nàng cảm thấy cổ tay tê dại, 5 ngón tay như giã rời. Thanh đoản kiếm rơi xuống nền bật thành tiếng keng. Đồng thời nàng buông thõng cánh tay không còn cử động nổi. Bất giác nàng biến sắc, không tưởng tượng là nàng bị nhục dễ dàng như vậy. Nhất là khi đó lại có mặt của vị chỉ huy của nàng. Nàng ấp úng, đàn chủ, không rõ xuất hiện từ lúc nào. Đàn chủ Tử Vi Đàn trong chiếc áo dài màu tím, không đeo trường kiếm cũng màu tím, đứng sững trong gian nhà, đôi tay chắp sau lưng, nhìn đăm đăm vào Bạch Thiếu Huy, y khoác tay nhẹ, ra hiệu cho Xảo Tiên im lặng. Thực sự Bạch Thiếu Huy đã nhận ra sự hiện diện của y, song chàng giả vờ như không thấy mặc y nhìn chàng. Chàng ngây ngây ngốc ngốc nhìn Xảo Tiên, rồi cúi đầu nhìn chiếc trúc thiêu nơi tay, tay kia vớt chiếc trúc thiêu. Môn lẩm bẩm, may quá, thanh đoản kiếm sắc bén đó chưa chém trúng chiếc thiêu, nếu không thì vật tùy thân của ta chứ. Đột nhiên chàng ngẩng đầu lên, làm như vừa trông thấy Tử Vi Đàn chủ. Chàng giật mình, vòng tay điểm một nụ cười thốt, đàn chủ đã đến đây. Tử Vi Đàn chủ lạnh lùng hỏi, số hiệu 19, ngươi thuộc môn phái nào? Bạch Thiếu Huy kinh hãi thực sự thầm nghĩ, hắn đã có ý nghi ngờ gì ta chăng? Nếu ta không khéo đối đáp thì ngay từ giây phút này ta phải lộ chân tướng mất. Chàng ngơ ngơ ngác ngác, tại hạ thuộc môn phái nào? Xảo Tiên lúc đó đã tự giải khai huyệt đáo. Ngẩng đầu thốt, võ công của hắn hỗn tạp vô cùng, không thể biết đích xác hắn thuộc môn phái nào. Vừa rồi hắn đã sử dụng các thủ pháp và thân pháp như sơ chi tà hoành của lục hợp môn, thái cực sơ động của vũ đương phái,